Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, tập Hạ An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bảo hồ lô này, mặc dù Long Lệ khó phát huy hết tác dụng của nó, nhưng dù sao mang theo bên người nhiều năm, dùng đủ các cách tế luyện đã thành lập chút liên hệ, có thể cảm nhận được vị trí của nó. Ngón trỏ tay phải của Long Lệ xẹt qua trán, mắt của lão lóe tia sáng xanh, nhìn bốn phía. Nhưng lão nhìn một vòng biểu tình càng âm u hơn, đôi mắt chợt xẹt qua bối rối. Lão không có chút do dự, hé môi cắn vỡ đầu ngón tay, dùng máu mạnh bôi một vệt ngang trên trán. Vẽ xong đường ngang lực cảm ứng của Long Lệ với bảo hồ lô đến cực hạn. Nhưng sắc mặt của Long Lệ ngày càng tái. Cuối cùng sự bối rối không thể tin đã thay thế bình tĩnh. Lão không cảm nhận được một chút về vị trí của bảo hồ lô. Dường như liên hệ giữa lão và hồ lô bị người cất giấu. Mặc dù liên hệ còn đó, nhưng không khác gì là đã bị cắt đứt. Càng khiến Long Lệ kinh hoàng, mặt xanh mét, ẩn chứa tức giận là bảo hồ lô thả ra 10 bóng đen đã trở về. Nhưng lượn lở bốn phía, không ngừng phát ra tiếng gầm thê lương, có vẻ táo bạo. Trên người chúng, tỏa ra từng tơ khói đen, bóng dáng dần mỏng đi. Long Lệ lòng nhau như cắt. 10 bóng đen này không phải có sẵn trong bảo hổ lô, mà là lão đã tự mò ra cách. Mấy năm qua, dùng các loại thủ đoạn giết 10 giới tôn, lấy đi nguyên thần của họ, tế luyện thành rối ảnh, dùng lực bảo vệ chấn áp khống chế. Những rối ảnh này ở trong bảo hổ lô, có thể hoàn toàn tự tu luyện. Bây giờ mắt thấy 10 bóng đen không thể vào trong bảo hổ lô, có dấu hiệu tan biến. Long Lệ vung tay áo, lập tức chúng bay vào ống tay áo của lão, tạm thời đích thân lão nuôi dưỡng nó. Chỉ có mấy người tiến vào đất phong ấn lấy đi bảo hổ lô của ta, chắc chắn là một trong số họ. Tôn Côn luôn ham bảo hổ lô của ta, hắn có khả năng nhất. Điền Lâm có cây lạ, không phải không thể dung hợp với bảo hồ lô của ta, người này cũng có động cơ. Ngược lại ra thân đồng có khả năng nhỏ nhất. Còn Tô Minh, người này thuật pháp bí ẩn, khả năng thì đứng sau Tôn Côn và Điển Lâm. Mắt Long Lệ lóe sát khí, lão đang dò dự. Dù sao chỗ này đã đến gần giới thạch nhất, nếu lựa chọn đi tìm bảo hồ lô, thì e rằng trong thời gian ngắn, khó có thể trở về, rất có thể bỏ lỡ giới thạch. Nhưng nếu không ngay lập tức đi tìm bảo hồ lô, mỗi qua một lúc thì 10 rối ảnh của lão sẽ yếu đi một phần, đến cuối cùng sẽ chết đi. Long Lệ nghiến răng, sát khí trong mắt ngày càng đậm. Lão nhảy người lên, xoay người lao về hướng con đường lão đã đến, tỏa thần thức ra, định tìm bóng dáng của người khác. Khi Long Lệ tràn đầy tức giận và sát khí truy tìm bóng dáng của người khác, Hạc Chọc Lông vẻ mặt đắc ý, nhanh chóng xuyên qua trong vách đá. Vuốt phải của nó quắp bảo hồ lô của Long Lệ, người tỏa ra sóng gợn đen bao vây hổ lô. Hành động này giống như y như bình thường, phá vỡ phòng ấn trận pháp vậy. Hiển nhiên, Hạc Chọc Lông lo lắng bị người đánh mất bảo hổ lô truy tìm. Không tiếc, dùng thuật thiên phú che giấu tất cả dấu vết. Vậy là Long Lệ muốn tìm đến, chuyện đó không thể xảy ra. Ái chà, may mắn quá đi mất. Tùy tiện đi dạo thì đã nhặt được bảo bối như vậy. Mà cái này là thứ gì vậy? Sao nhìn quen mắt thế? Hạc Chọc Lông vừa bay nhanh trong vách tường, rồi vừa vưa bảo hổ lô ở trước mặt cẩn thận nhìn. Có vài chuyện nhớ không ra, chắc là ta bị thiếu nhiều ký ức lắm. Nhưng hổ lô này nhìn rất quen mắt, hình như nó dùng để giết người. Hạc Chọc Lông chớp chớp mắt, đưa hổ lô tới gần một chút, rồi trợn to mắt nhìn. Nhưng nó ngây ngốc nhìn nửa ngày, mà vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Mãi cho đến khi Hạc Chọc Lông bất giác trở về nơi Tô Minh hấp thu lực thịt, nó ngồi xổm ở đó, vẫn nhíu mày, định tìm ra chút manh mối ký ức. Hồ lô của Long Lệ sao lại nằm trong tay của ngươi? Không biết qua bao lâu, giọng sửng sốt của Tô Minh truyền vào tai của Hạc Chọc Lông, khiến nó tỉnh lại khỏi vắt óc suy tư. Không biết nữa, đi ra ngoài dạo một vòng thì nhìn thấy hồ lô này bị đặt ở trên mặt đất, nên ta tiện tay đã nhặt về. Hạc Chọc Lông thấy nhức đầu, tâm trí hốt hoảng theo phản xạ nói. Tô Minh biết tính của Hạc Chọc Lông, không nói nhiều mà giơ tay vải hư không chụp lấy bảo hổ lô. Lập tức hồ lô bay ra khỏi tay của Hạc Trọng Long, lao về hướng của hắn. Hạc Trọng Long thấy bảo hồ lô bay đi, thì đau lòng tỉnh táo lại khỏi trạng thái hoảng hốt, định lý luận với Tô Minh. Thậm chí nó mặc kệ tất cả, về bùng nổ, thì thấy hắn rất bình tĩnh, móc một đống tinh thạch ra từ trong ngực, đẩy về hướng Hạc Trọng Long. Hạc Trọng Long liền mặt mày hớn hở, vội vàng nhào lên nhận lấy, thỉnh thoảng rút mấy khối đặt ở bên miệng cắn để phân chia thật sự. Chuyện bảo hổ lô sớm đã bị nó tự động quên đi. Tô Minh cầm bảo hổ lô của Long Lệ, bên trên còn sót lại sóng gợn đen của Hạc Trọng Long. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh trông thấy bảo hổ lô. Hắn từng thấy Long Lệ thi triển nó nhiều lần, đặc biệt là trong hổ lô toát ra bóng đen khiến hắn hơi chú ý. Bây giờ cẩn thận đánh giá hổ lô, Tô Minh không xem thường bề ngoài, nó không có gì đặc biệt. Ngược lại biểu tình nghiêm túc, đưa vào một lỗ thần thức ý hồn. Sau khi đưa vào thần thức, hắn liền cảm nhận được bên trong chuyển ra lực cản khổng lồ khó tả. Trước mắt đã nghiền nát thần thức hắn rót vào. Nhưng khi thần thức bị nghiền, mắt của Tô Minh nhắm lại chợt lóe tia sáng. Hô hấp của hắn trong khoảnh khắc hỗn độn, hắn trợn to mắt, cẩn thận nhìn hồ lô. Lát sau lại đưa vào một lũ thần thức. Khi lại bị nghiền nát thì khuôn mặt bình tĩnh của Tô Minh xảy ra biến đổi dữ dội. Trong vật này có tử khí đậm như vậy còn rất quái dị. Thế nhưng sinh ra cộng minh với linh hồn của mình. Hồn của Tô Minh sau hai lần thần thức bị nghiền nát đều xuất hiện chấn động mãnh liệt. Loại cảm giác này giống như hắn và vật đó đến từ cùng một nơi vậy. Khi hồn Tô Minh hai lần dao động thì bảo hổ lô bỗng phát ra tiếng bụp giòn vang. Tô Minh thấy sóng gợn đen của Hạc Trọng Long phủ ở bên ngoài bảo hổ lô vỡ nát. Trên hổ lô, một ít cấm chí cực kỳ hỗn độn mấy năm nay Long Lệ thử sử dụng để khống chế nó, trong chớp mắt đều đã vỡ vụn ra. Khi chúng nó vỡ ra, bảo hổ lô tỏa ra ánh sáng xanh biếc, bềnh bồng trước mặt Tô Minh. Vỏ ngoài bóng loáng xuất hiện một con mắt mở to, ánh mắt tìm tòi nhìn Tô Minh. Tô Minh ngơ ngác nhìn hổ lô trước mặt, nhìn con mắt trong hổ lô. Hắn tự động giơ lên tay phải vỗ vào trán. Cái vỗ này, hồn của hắn bỗng toát ra khỏi thân thể. Gần như trong chớp mắt này, con mắt trên bảo hổ lô cũng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh mắt nhìn Tô Minh từ tìm tòi biến thành dịu dàng. Cũng trong khoảnh khắc, sâu trong phong ấn hỏa xích tinh, bộ xương khô bị ba thanh kiếm xuyên thấu thân hình. Tia sáng âm u trong chớp mắt liền sáng rỡ, thậm chí bên trong có sự kích động mãnh liệt. Hơi thở Tố Minh tộc tuyệt đối không sai, đây chính là hồn của Tố Minh tộc. Trên đời này thật sự còn tồn tại tộc nhân Tố Minh tộc sao? Đây là may mắn của chân giới thứ năm ta, là may mắn cho vạn tộc ta vùng lên. Hồn Tô Minh rời khỏi thân thể cùng với bảo hổ lô trước mắt, trong một giây sinh ra cộng minh. Loại cộng minh này khiến con mắt trên bảo hổ lô khi nhìn Tô Minh thì càng thêm sáng, cuối cùng toát ra ý cung kính. Dường như con mắt là hồn của bảo hổ lô, trong một giây nó thừa nhận Tô Minh. Ngay sau đó, trên bảo hổ lô lục tục xuất hiện 8 con mắt, cộng với cái đầu chính là 9 con mắt chớp lóe. 9 con mắt cùng nhìn vào Tô Minh, trong một giây hồn Tô Minh dao động. Trong đường hầm tổ ong Long Lệ đang tỏa thần thức, nhanh chóng tìm người chợt dừng bước, vẻ mặt thay đổi liên tục, hộc ra ngụm máu mặt trắng bệch, lảo đảo lùi vài bước, vịn vào vách tường một bên mới dừng lại được. Lão tử tóc đỏ, mắt đỏ, chợt biến già nua mấy chục tuổi, mặt có nếp nhăn, đôi mắt thất thần. Ha, lão phu mất nhiều năm mới lần mò ra cách sử dụng hổ lô, vì nó mà chuẩn bị mời hồn giới tôn để sử dụng. Nhưng hôm nay, kẻ trộm đi hổ lô của ta, chỉ mất không đến nửa tiếng đồng hồ, đã chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa ta với hổ lô. Lòng Lệ cười to, lão hò khan, khóe miệng lại trào máu, hiển nhiên liên hệ với hổ lô bị chặt đứt, khiến lão chịu phản vệ. Loại phản vệ này càng để ý hổ lô thì biểu hiện ra càng mãnh liệt. Xem bộ dáng của Long Lệ thì hiển nhiên lúc trước lão chú ý tới bảo hổ lô nhiều nhất. Tiểu nhân vô sỉ, dám trộm báu vật của ta. Cho dù Long Lệ này phải trả cái giá càng lớn, cũng tuyệt đối không cho người thuận lợi mang đi báu vật của ta. Mắt Long Lệ toát ra điên cuồng, ngửa đầu mà gầm giống. Tiếng gầm vang vọng 8 hướng, ở trong hang ong không ngừng ngừng vang. Tiếng gầm bị đưa đi xa, Tôn Côn tới gần sau trong phong ấn nhất, mơ hồ nghe thấy, gã tạm dừng bước chân mắt chợt lóe. Là tiếng của Long lão quái, không lẽ lão đánh mất bảo hồ lô rồi sao? Nếu thật sự là mất bảo hồ lô,

Thời gian trôi qua từng ngày một, mọi người trong phong ấn Hỏa Xích Tinh bây giờ vẫn không nhúc nhích, chìm đắm ở trạng thái lực giới thạch. Tô Minh biểu tình hoảng hốt, không biết trông thấy gì trong giới thạch sóng gợn. Hạc Trọc Long chảy ra nước miếng ầm ầm, có lẽ ngay chính nó cũng không nghe được. Bây giờ Hỏa Xích Tinh đã là ban đêm, mọi người đều không ra ngoài hoạt động nữa. Dù sao mãnh thú cũng đã ra khỏi đất phong ấn, mọi chuyện khác hẳn với trước kia. Đối với tu sĩ nơi đây, mấy năm nay cẩn thận chính là bình chướng cho mình an toàn, đặc biệt là buổi tối không yên lặng, đôi khi tiếng mãnh thú gầm giống rạch phá trời đêm, truyền khắp tám phương. Trong nhà đá, chân núi ở khu vực đông bắc Hỏa Xích Tinh, bà lão ngồi xếp bằng, mấy trăm năm nay ít khi đi ra ngoài, bà vẫn rất bất an, nhưng cuối cùng biến thành tiếng trở thở dài. Đêm đó, bà lão khoanh chân ngồi, đột nhiên mở mắt, trong mắt toát ra hoảng sợ. Nguyên bầu trời đêm Hỏa Xích Tinh trong chớp mắt biến thành đỏ rực. Tất cả tu sĩ dưới đất giật mình tỉnh dậy, cùng ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên trời. Thậm chí những mãnh thú gầm giống cũng im bặt. Màu đỏ nhuộm bầu trời Hỏa Xích Tinh là một vệt sáng đỏ chói mắt. Hiển nhiên, nó từ ngoài trời nhanh chóng tới gần, xuyên qua cương khí tầng của Hỏa Xích Tinh. Vệt sáng đỏ đến quá nhanh, cho nên không biết nó là gì. Chớp mắt, nó theo đất khung trời, rồi nhau lao nhanh xuống đất. Trong thời gian ngắn đánh vào mặt đất, vị trí nó va chạm, lan tràn trùng kích cuồng phong, quét sang bốn phía. Trùng kích đi qua đâu thì mặt đất vỡ nát, ngay cả mấy ngọn núi lửa cũng thành bụi đất. Phạm vi mới phạm dặm, tất cả sinh linh liên tục hét thảm, trừ đỉnh thiên tu ra, còn lại đều chết hết. Nhưng dù là đỉnh thiên tu thì bị trùng kích, hộc bãi máu, bị trọng thương. Tiếng nổ qua đi, chỗ trung tâm trùng kích, nơi vệt sáng đáp xuống, có thể thấy một quan tài đỏ, nghiêng ba phần đâm vào mặt đất. Trên quan tài, vô số phủ văn lồi lõm, chớp lóe tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nắp quan tài nhô ra một khuôn mặt, nó chính xác hơn là một mặt đội mũ giáp. Dần dần từ nắp quan tài, kinh nam tử như xuyên thấu nó lộ ra đầu, thân hình, mãi cho đến khi gã bước ra khỏi quan tài. Kinh nam tử nhìn bốn phía hử lạnh, sát khí ngập trời, tay phải vỗ bàn tay. Lập tức, phủ văn lại chớp lóe kịch liệt, biến thành trường thương đỏ bị gã nắm lấy. Khoảnh khắc, gã nắm lấy cây trường thương, tu vi trong kỳ vị giới đã ở trạng thái cao nhất, toát ra mà chẳng thèm che giấu. Quét nguyên Hỏa Xích Tinh, gã dùng cách này nói cho mọi người rằng gã đã đến. Cùng với lúc đó, tay trái của kinh nam tử giơ lên. Trong tay xuất hiện một ngọc giản. Ngọc giản đã bị gã bóp nát, có luồng sáng xanh toát ra, từ dưới chân gã bao trùm, tốc độ lan tràn rất nhanh. Chỉ 10 giây thì ánh sáng xanh đã phủ lên tất cả mặt đất, tù sĩ, thân thể mãnh thú. Nó thấm vào lòng đất, cũng phủ lên đất phong ấn. Ngọc giản trong tay của xích của kinh nam tử tỏa ra ảo ảnh cỡ mấy mét, bên trong hiện ra một Hỏa Xích Tinh hoàn chỉnh. Tình hình này giống hệt như mấy năm trước tiên cổ kiếm Thanh Đồng có đội tuần tra. Ánh sáng xanh phủ lên toàn bộ Hỏa Xích Tinh, tất cả thân thể sinh linh, tất cả tu sĩ. Đây là chân vệ giáng lâm. Trong gian phòng trên núi khu vực phía đông, bà lão du lên bần bật, mặt tái nhợt biểu tình kinh hoàng, toát ra tu vi dao động, lộ ra vẻ thần phục. Kinh nam tử nhìn ảnh chiếu, nhoáng người lên đã biến mất. Theo khe hở sân cốc to lớn năm đó, đám Tô Minh để lại, dọc theo con đường gã đã lao nhanh đi. Chính trong chớp mắt, kinh nam tử đến thì toát ra dao động, uy nhiếp khiến người trong phong ấn, chìm đắm ở giới thạch kỳ lạ bị chấn động theo trình độ khác nhau. Tô Minh khoanh chân người run lên bần bật, đôi mắt hoảng hốt vô thần, giờ hiện ra dãy rủa, đáy mắt lóe ra tia sáng. Dường như hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, biểu tình hiếm khi lộ ra sự hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Có thể so với đất bất tử bất diệt giới, khiến mình trầm luân bên trong, gần như không thể thoát ra được. Tô Minh hít sâu, trán toát ra mồ hôi. Đá ngoài người hắn đã thả lỏng nhiều. Tô Minh đứng dậy, đá xung quanh đều đã trở thành tro bụi, ngăn cản một mét khoảnh khắc biến mất trước mặt của hắn. Khiến hắn liếc mắt, liền thấy không gian tồn tại ngoài một mét, cũng thấy trong màn sáng hình thi long lệ đang run rẩy. Bên cạnh lão chín cây cờ to, chín thanh diện kỷ thú, cùng có tảng đá bành bồng ở trong màn sáng, tuyết ra ánh sáng rực rỡ. Khi Tô Minh nhìn vào tảng đá, thì đầu óc ủ vang, lại xuất hiện trạng thái hoảng hốt. Nếu không phải Tô Minh lập tức cắn mạch đổ lưỡi, thì e rằng việc đã trầm luân. Hắn hít một hơi không nhìn đá nữa, biết rõ căn nguyên làm mình hôn mê là do đá này.